Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Nguy Cơ Tứ Phía, canh thứ nhất, 5.000 chữ, Tử Sắc Thủy Tinh, đến cùng là cái gì? Còn có cỗ kia chuẩn bị tà ác xâm nhập chi ý cái bóng. Lại là cái gì? Dị hóa điểm biến mất, cùng hắn có quan hệ. Hứa Thanh nghĩ không minh bạch, trầm ngâm phân tích lúc. Lôi đội đám người thân ảnh theo hắn nơi này lần lượt trở về. Mỗi người tại lướt qua lúc, đều hướng hắn chú mục. Hứa Thanh thu hồi tâm thần, trong mắt tinh mang lóe lên. Vô luận kia là cái gì? Giờ phút này đều không trọng yếu. Chỉnh đốn chi hậu, đến phiên hắn tiếp tục xuất thủ. Hứa Thanh đứng lên, đem thiết thiêm ở trên người xoa xoa, khiến cho hàn mang lần nữa lấp lánh sau. Tại thập tự ở bên người đi qua một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng, sát na liền dựa vào gần đuổi theo đàn sói. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, lăn lộn hợp lại cùng nhau, phảng phất một trận đối thiếu niên tẩy lễ. Có thể tại thần linh mở mắt may mắn còn sống sót, tại trong huyết vũ sống sót hắn, tại cái này trời chiều dư huy tản mát bên trong, chiếu ra bị dần dần ma luyện khai phong mang. Lần này, hắn kiên trì thời gian càng lâu, mà thời gian cũng tại lôi đình tiểu đội không ngừng rút lui cùng thay phiên chống cự dưới. Chậm rãi trôi qua, trời chiều biến mất, trăng sáng treo cao, bên trong cấm khu đêm tối hàng lâm, nhưng tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục. Cho đến, tại bọn hắn mỏi mệt đạt đến cực hạn, bạch đàn ăn hết tất cả, thể nội dị chất nồng độ sắp tiếp cận dị hóa điểm tới hạn lúc. Bình minh đến, đàn sói cuối cùng bắt đầu lui tán, theo lấy nắng mai vẩy xuống, cấm khu trong rừng cuối cùng nhất một đầu hắc lân lang. Mệt mỏi nhìn bọn hắn liếc mắt, biến mất tại nơi xa, bốn phía chậm rãi yên tĩnh, trên người mọi người đều phủ lấy thật dày huyết tương. Giờ phút này nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, Hứa Thanh cũng không ngoại lệ. Dù là có tử sắc thủy tinh khôi phục, có thể đến từ trên tinh thần khẩn trương, vẫn là có thể cả người hắn mỏi mệt không thôi. Cuối cùng, còn sống, một bên Loan Nha thì thào đê ngữ, giấy rủa bò lên, nhìn về phía Hứa Thanh lúc, nhẹ giọng mở miệng, cảm ơn, man quỷ cũng là thở hồng hộc. Hướng xong, lấy Hứa Thanh duỗi ra ngón tay cái. Đêm nay chém giết, Hứa Thanh xuất thủ cùng thời gian, vượt qua lôi đội cùng thập tự. Thậm chí có thể nói nếu không có hắn, sợ là đàn sói không đợi lui tán. Trong bọn họ có người liền đã dị hóa. Chỉ có Hứa Thanh, hắn nằm ở nơi đó nhìn bầu trời, mệt mỏi đồng thời đáy lòng cũng có thật sâu nghi hoặc. Đêm nay chiến đấu, trong cơ thể hắn tích lũy dị chất tốc độ rõ ràng so dĩ vãng chậm quá nhiều. Thậm chí hắn có loại cảm giác phảng phất chính mình dị chất mỗi giờ mỗi lúc đều tại tự hành biến mất. Mà tại mọi người đang nghỉ ngơi, lôi đội vuốt vuốt mi tâm, nghiêm túc mục quang đảo qua thập tự bọn người, khan khan mở miệng, chuyện này không thể nào là ngẫu nhiên. Hắc lân lang tiếp tục truy kích, càng giống là có cái gì đồ vật đang hấp dẫn lấy bọn hắn. Sở dĩ các ngươi đem trên thân trong khoảng thời gian này lấy được ngoại lai vật phẩm lấy ra, chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút, ta hoài nghi việc này là có người tạo thành. Theo lấy lôi đội mở miệng, thập tự mấy người cũng đều rất tán thành, thế là nhao nhao tự hành kiểm tra lấy ra ngoại vật. Hứa Thanh cũng là đáy lòng lộp bộp, hắn đang suy nghĩ có phải hay không mã tứ di vật bên trong cái kia khối sắt nguyên nhân lúc. Một bên Loan Nha bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ lấy man quỷ bên kia, man quỷ xuất ra vật phẩm bên trong, có một cái hộp gỗ tàn phá, tựa như đang kéo dài tự hành ăn mòn, có từng sợi nhàn nhạt khí tức tràn ra. Bởi vì cấm khu trong rừng mùi hỗn tạp, sở dĩ không cẩn thận đi nghe, rất khó khác nhau, cái đồ chơi này thế nào chính mình hủ thực. Man quỷ kinh ngạc, lôi đội lập tức tiến lên, đem hộp gỗ cầm lấy sau, lại đưa cho Loan Nha. Loan Nha cẩn thận ngửi ngửi, sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Thứ này, ngươi thế nào đạt được? Lôi đội nhìn về phía man quỷ. Ta trở về ngày đó tại doanh địa bầy quầy bán hàng chỗ mua a. Bên trong lấy khu trùng phấn. Man quỷ gãi đầu một cái. Đây là dùng điệp thỏ phân và nước tiểu chế tác. Gặp đến ngoại giới kích thích hội, sẽ tự hành dẫn đốt, khả năng hấp dẫn vảy loại sinh vật. Hắc lân lang cũng coi như vảy loại sinh vật một loại. Loan Nha nhìn man quỷ, chậm rãi mở miệng. Man quỷ ngốc tại đó, bốn phía không khí cũng lập tức ngưng kết. Hứa Thanh cũng nheo lại mắt. Cho đến nửa ngày sau, lôi đội lắc đầu, man quỷ là bị lừa. Có thể tại trong doanh địa đối với chúng ta bố trí như thế cạm bẫy. Có thể nghĩ là ai? Huyết Ảnh tiểu đội, Thập Tự ở một bên, lạnh giọng mở miệng. Huyết Ảnh tiểu đội như thế bố trí, rất khó nói không có hậu thủ. Mà chúng ta giờ phút này trạng thái không tốt. Loan Nha trần chờ nói. Như vậy là tiếp tục tiến lên đi đi ngắt lấy hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là như vậy rút lui. Các ngươi thế nào xem? Lôi đội ngẩng đầu nhìn nơi xa, chậm rãi truyền ra lời nói. Hứa Thanh mắt lộ ra suy tư, không nói gì. Những người khác cũng tương hỗ nhìn chăm chú một phen. Cuối cùng Thập Tự chật vật mở miệng. Đội trưởng, nơi này cách chúng ta ngắt lấy điểm không phải rất xa, mà lại mọi người lần này hao tổn quá lớn, ví như tay không mà quay về. Lôi đội trầm mặc, đảo qua man quỷ cùng Loan Nha, cái trước áy náy cúi đầu, người sau mắt có không cam lòng. Nửa ngày hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục tiến lên, đến ngắt lấy điểm phải nhanh một chút thu lấy. Theo sau mọi người phân tán con đường khác nhau, riêng phần mình rời đi, tại doanh địa tụ hợp. Lôi đội giải quyết dứt khoát, đơn giản tu chỉnh sau, mọi người tại cái này cấm khu trong rừng lần nữa tiến lên. Trên đường, Hứa Thanh tới gần Loan Nha, đem theo bàn sơn kia lấy được hổ phách lấy ra, hỏi ý kiến thỉnh giáo cái này là vật gì. Khi nhìn đến cái này hổ phách sau, Loan Nha giật mình, tiếp nhận cẩn thận xem xét, cáo chi Hứa Thanh. Vật này là quỷ diện huyết độc vĩ, CVT, huyết tương đương bọ cạp. Này huyết có độc, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải. Còn có rất tốt dược tính. Chúng độc sau có thể trong nháy mắt bộc phát tự thân tiềm năng, nhưng không thể tiếp tục. Bộc phát sau cần lập tức giải độc. Sở dĩ phần lớn là bị người chăn nuôi, có giá trị không nhỏ. Hứa Thanh minh ngộ, nói lời cảm tạ sau, đem nó thu hồi. Theo sau mọi người bảo trì cảnh giác, một bên mật thiết quan sát bốn phía, một bên phi tốc hướng về phía trước xuyên thẳng qua. Chỉ là so sánh tại trước đó, lần này bọn hắn một đường trầm mặc càng nhiều. Có lẽ là bởi vì Hắc Lân Lang hôm qua xuất hiện, có thể khiến khu vực này hung thú khác phần lớn bị đuổi tản ra. Sở dĩ thẳng đường đi tới, Lôi Đình tiểu đội không có gặp được cái gì hung hiểm. Cứ như vậy, tại hai canh giờ sau, bọn hắn cuối cùng đi tới ở ngoài vùng cấm xung quanh cùng chỗ sâu chỗ giao giới. Nơi này hình dạng mặt đất đã không chỉ là rừng cây, còn xuất hiện một chút tiểu sơn cùng dòng suối, chỉ bất quá suối nước màu đen, không thể uống, mà tại một chỗ rừng cây rậm rạp chi địa, cất giấu một đầu đường mòn, cuối cùng có khác động thiên, đúng là một chỗ cỡ nhỏ hẻm núi. Làm Hứa Thanh bọn người đi vào cái này hẻm núi lúc, chiếu vào trong mắt của hắn, phảng phất một cái thế giới khác. Nơi này phía trên bị bốn phía sinh trưởng nồng đậm đằng điều che đậy, tựa như một cái đỉnh, dương quang vô pháp hoàn toàn rơi vào, mà trong đó không có đại thụ. Khắp nơi trên đất hoa cỏ, lớn chừng quả đấm đóa hoa, nhan sắc khác nhau, tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Nương theo lấy, còn có rất nhiều phát ra màu lam tinh quang thảo. Mỗi một gốc đều có 7 phiến diệp tử. Bọn chúng tràn ra ánh sáng như đầy sao, có thể an tĩnh hẻm núi, phảng phất hóa thành yên tĩnh tinh không. Có một loại rất đặc biệt đẹp. Nơi này liền là Lôi Đình tiểu đội đã từng phát hiện ngắt lấy điểm. Mà mỗi một cái dạng này ngắt lấy điểm đều là tuyệt mật, là tiểu đội sinh tồn căn cơ. Đến nơi đây sau, bởi vì ngắt lấy cần đặc thù thủ pháp, sở dĩ bọn hắn không để cho Hứa Thanh tham dự, mà là phân tán ra tự hành ngắt lấy. Dạng này tốc độ càng nhanh lại không có hao tổn. Hứa Thanh chú ý thoáng cái thủ pháp của bọn hắn, không có cưỡng ép gia nhập, mà là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng thổ nạp kinh lịch ngày hôm qua một trận chiến. Hắn phát hiện chính mình tu vi tựa như đang không ngừng rèn luyện bên trong tăng lên không ít. Bây giờ đã đến đột phá điểm tới hạn, vì có thể ở sau đó trong nguy cấp có tốt hơn sinh tồn năng lực. Hứa Thanh không có lãng phí thời gian, cho dù là tại cấm khu bên trong, cũng vẫn là tại thể nội vận chuyển Hải Sơn Quyết, hấp thu đến từ bốn phía linh năng, theo lấy linh năng hiện lên, trong hạp cốc lên gió. Lôi đội nhìn về phía Hứa Thanh, không có đi ngăn cản, hắn biết rõ, trở lại con đường, xuất hiện bị phục kích khả năng cực lớn, lúc này, thực lực tăng trưởng, là sống tiếp bảo hộ. Thời gian không lâu, tại bọn hắn ngắt lấy bên trong, Hứa Thanh thân thể dần dần truyền ra phanh phanh thanh âm. Trận trận dơ bẩn theo toàn thân hắn mồ hôi mau khổng tràn ra, hòa tan phía ngoài huyết tương, cùng dơ bẩn dung hợp lại cùng nhau lúc, toàn thân hắn huyết nhục cũng đang nhanh chóng hấp thu linh năng. Bị tẩm bổ càng phát ra cứng cỏi, cho đến cái này tiếng vang càng ngày càng mạnh. Tại đạt đến cực hạn sau, bỗng nhiên dừng lại, Hứa Thanh não hải truyền ra oanh minh. Toàn thân hắn mạch máu tại dưới làn da bỗng nhiên cổ trướng. Huyết nhục tại thời khắc này bị linh năng tràn ngập, phảng phất chất chứa lấy so dĩ vãng càng kinh người lực lượng cùng tốc độ. Đây hết thảy hóa thành sắc bén khí tức, tràn ngập ở trên người hắn, mà thân thể bên ngoài linh năng ba động, cũng theo đó hướng tứ phương khuếch tán. Hải Sơn Quyết, đệ tam tầng. Hứa Thanh chậm rãi cúi đầu xuống, mở mắt ra, trong mắt chút lập tức trôi qua tử quang không người nào có thể trông thấy. Có thể hắn trong mắt không có đột phá vui sướng, mà là bị thật sâu nghi hoặc thay thế. Hắn cúi đầu chỗ xem, là chính mình tại giải rác dưới ánh mặt trời, xuất hiện hỗn tạp cái bóng, mới tu hành lúc hắn rõ ràng cảm giác không thích hợp. Bị hắn thổ nạp hấp thu tới linh năng, tại trải qua Hải Sơn Quyết tách rời sau, thuần khiết bộ phận tẩm bổ toàn thân, mà dị chất lại không có chảy vào cánh tay của mình hình thành dị hóa điểm, mà là chảy vào đến cái bóng của mình bên trong, tự phảng phất cái bóng đem kia bộ phận dị chất thôn phệ. Nửa ngày sau, Hứa Thanh mới ngẩng đầu, đem tất cả nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Hắn nhìn một chút sắp hái xong lôi đội bọn người, mục quang nhìn về nơi xa, thuận theo hẻm núi cuối cùng, nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Nghĩ nghĩ lại, hắn có thể nhìn thấy tại tiền phương rất xa địa phương, tựa như tồn tại một chút kiến trúc, phảng phất từng tòa miếu vũ liên thành một mảnh, tại thời quang bên trong trầm mặc, tràn ngập khí tức cổ xưa. Kia là không biết cái nào thời đại lưu lại kiến trúc, cũng là chúng ta thập hoang giả có thể đi xa nhất giới hạn, không thể siêu việt. Nhưng nếu tại phụ cận gặp được hung hiểm, cũng có thể đến đó tránh né thoáng cái. Hái xong tự thân số định mức lôi đội, đi vào Hứa Thanh bên người, thuận theo hắn ánh mắt nhìn về phía thần miếu nhóm, chậm rãi mở miệng: giới hạn sao? Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đúng, có người nói đã từng thời đại kia, mảnh này cấm khu hình thành nguyên nhân, liền là bởi vì thần linh nhìn về phía những này thần miếu. Cũng có thập hoang giả đi qua tìm kiếm qua, nơi đó cái gì đều không có. loại trừ khi thì có thể xuất hiện một loại đặc thù tiểu thạch đầu. Lôi đội đem hái thất diệp thảo, lấy ra một phần, chứa vào một cái khác trong túi ra. Thế nào đặc thù? Hứa Thanh hiếu kỳ hỏi. Mài thành bột, vẩy vào không phải hình thành thật lâu vết sẹo bên trên. Có thể trừ sẹo, sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Bất quá đối với chúng ta thập hoang giả mà nói vô dụng. Nhưng thỉnh thoảng có một chút ít đại nhân vật cần. Lôi đội nói xong, nhìn về phía thập tự bọn người. Giờ phút này thập tự cùng man quỷ còn có Loan Nha cũng đều hái xong tất. Tại lôi đội an bài xuống mỗi người lấy ra một phần, đặt ở lôi đội cầm lấy trong túi ra. Cuối cùng, đem thất diệp thảo chia làm 5 phần sau. Lôi đội đem cái thứ 5 áo ra đưa cho Hứa Thanh. Đây là ngươi, từ giờ trở đi mọi người phân tán rời đi, chia thành tốp nhỏ, đi ra xác suất lớn hơn. Lôi đội nói xong, nhìn một chút Hứa Thanh, lại cho hắn một tấm địa đồ. Tiểu hài, ta mục tiêu quá lớn, nhất định là huyết ảnh chú ý trọng điểm. Lại ta thân là đội trưởng, cũng phải vì các ngươi yểm hộ thoáng cái. Ngươi tận mau đi ra hồi trở lại doanh địa chờ ta. Lôi đội trầm giọng mở miệng, tại cái khác đồng đội yên lặng ngóng nhìn dưới, đi ra hẻm núi, nhoáng một cái biến mất. Hứa Thanh muốn nói cái gì, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, lôi đội đã đi xa. Thập tự vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai, đồng dạng rời đi. Cuối cùng nhất là man quỷ cùng Loan Nha, riêng phần mình đều đem tự thân kinh nghiệm đối với hắn kỹ càng nói sau, vội vàng rời đi. Hứa Thanh yên lặng nhìn bọn hắn, đem thất diệp thảo cất kỹ, lại quay đầu nhìn một chút xa xa thần miếu nhóm. Nửa ngày sau, Hứa Thanh quay người, thở sâu, hướng lấy hẻm núi cửa vào phi nhanh. Tốc độ của hắn tại luyện thể đạt tới tầng 3 sau, rõ ràng so trước đó càng nhanh. Trong chốc lát tự biến mất tại lối vào cấm khu trong rừng. Hứa Thanh như linh hoạt viên hầu, không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn không có đi trước đó đến con đường, mà là dựa theo địa đồ tiêu ký vòng vèo mà tiến lên. Càng là dựa theo trên đường tới học được kinh nghiệm, phân chia nguy cơ, thỉnh thoảng gặp được mấy cái dị thú cũng đều bị hắn thuận lợi giải quyết. Đồng thời hắn cũng nhiều lần lưu ý chính mình dưới ánh mặt trời cái bóng, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Hắn đã thử qua, vô luận là hấp thu linh năng vẫn là miệng lớn hô hấp, ẩn chứa tại vạn vật bên trong dị chất, đều khi tiến vào trong cơ thể mình sau, cùng lúc trước hắn đột phá lúc cảm thụ đồng dạng, chậm rãi tràn vào cái bóng bên trong. Câu chuyện truy sóc, việc này là theo tử sắc thủy tinh tràn ra hàn lưu sau bắt đầu xuất hiện. Cho đến hắn Hải Sơn quyết đến đệ tam tầng, tựu càng phát ra rõ ràng biểu lộ ra. Cái bóng của mình, tựa hồ tại tử sắc thủy tinh cuốn đi hắc lân lang cái bóng sau, biến dị, loại này quỷ dị, có thể Hứa Thanh con mắt chậm rãi nheo lại. Hắn triệt từ bản thân cánh tay trái ống tay áo nhìn lại. Trên cánh tay dị hóa điểm, chỉ có một cái, giờ phút này đã cực kỳ nhạt, nếu không cẩn thận đi xem, rất khó coi ra vết tích. Dựa theo loại này phát triển, trong cơ thể hắn dị chất, đem càng ngày càng ít, cho đến đạt tới tinh khiết hoàn mỹ trình độ, mà loại này hoàn mỹ, Hứa Thanh tại Hải Sơn Quyết trên thẻ tre thấy qua, chỉ có vọng cổ đại lục nhân tộc khởi nguyên địa bên trong. Những cái kia thân phận cực kỳ tôn quý chi nhân mới có thể được hưởng. Tử sắc thủy tinh tác dụng sao? Hứa Thanh thì thào, ngồi xổm ở một chỗ trên nhánh cây, nhìn bầu trời ngẩn người một hồi. Hồi lâu, hắn sờ lên ngực vùi sâu vào tử sắc thủy tinh địa phương, trầm mặc chốc lát, lúc ngẩng đầu đem sở hữu nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Thân ảnh nhoáng một cái, chui vào rừng cây tiếp tục tiến lên, mặc dù dị chất tạm thời đối với hắn đã không còn uy hiếp. Có thể đây chỉ là cấm khu đông đảo hung hiểm một trong thôi. Chi hậu trên đường, Hứa Thanh vẫn là gặp một chút nguy cơ. Do như lúc này, hắn liền thấy hai đầu khí tức siêu việt lôi đội dị hóa chi hùng. CVT, hùng tương đương gấu, loại này hùng phần lưng thế mà nằm sấp sắc thái lộng lẫy cự đại nhện. Vô số sợi tơ theo nhện phần bụng tràn ra, chui vào hùng trong thân thể, phảng phất tại đối hắn điều khiển, dùng cái này hai cái bạo hùng, chạy bên trong đã mất đi từ khống chế của ta. Thụ mộc bị bọn chúng trực tiếp đụng nát, như gặp được ngăn cản cái khác dị thú, cũng trực tiếp xé thành hai nửa. Tàn bạo chi ý vô cùng rõ ràng, nếu không phải bọn chúng truy kích mục tiêu là một đầu màu đỏ lão hổ, không có đi để ý Hứa Thanh, lại Hứa Thanh cũng là trước tiên cấp tốc đào tẩu, sợ là sẽ cực kỳ nguy hiểm, mà đến từ cấm khu hung hiểm không chỉ có như thế. Một canh giờ sau, Hứa Thanh tại một chỗ tán cây, cẩn thận xem xét bốn phía phương hướng lúc, hắn xa xa thấy được một cái tựa hồ không phải trong rừng xuất hiện sinh vật. Kia là một cái toàn thân tràn ra băng hàn, thân thể khổng lồ tựa như một ngọn núi. Thủy mẫu, CVT, thủy mẫu tương đương sứa, toàn thân nó tràn ra u quang. Tại cấm khu phía trên giữa không trung phiêu đãng mà qua. Hơi mờ thân thể tại dương quang xuyên thấu ở giữa. Có thể nhìn thấy bên trong lại có vô số ngay tại ăn mòn dị thú tàn thi. Đại lượng xúc tu phiêu diêu bên trong. Mỗi lần một đầu trên xúc tu đều mọc đầy quỷ dị con mắt. Chỉ bất quá những này con mắt bây giờ hơn phân nửa đều bế lấy. Không có mở ra. Giờ phút này nó thảnh thơi hướng lấy cấm khu chỗ sâu bay đi. Phía dưới rừng cây những nơi đi qua, sát na băng phong, hết thảy tồn tại cũng khó khăn trốn lạnh kiếp. Nó khí tức trên thân chi cường, không biết siêu việt Hứa Thanh nhiều ít. Tại Hứa Thanh cảm thụ bên trong dù là kia hai cái bạo hùng, tại này thủy mẫu trước mặt cũng đều yếu ớt vô cùng. Thậm chí giờ phút này chỉ là xa xa nhìn một chút, Hứa Thanh đều thân thể cứng ngắc, theo sâu trong linh hồn nổi lên mãnh liệt nguy cơ. Cho đến thủy mẫu đi xa biến mất, Hứa Thanh mới thở ra một hơi, tim đập nhanh nhìn về phía nơi xa kia bị băng phong rừng cây khu vực. Như một đầu lan tràn đến chỗ sâu thẳng tắp, giống như này thủy mẫu phương hướng, là ta chỗ này. Hứa Thanh hít vào một hơi, hắn minh bạch, tại mảnh này nguy cơ từ phía cấm khu trong rừng, chính mình bởi vì dị chất có thể bị cái bóng hấp thu duyên cớ. Sở dĩ so khác, đừng, người nhiều một chút ưu thế, có thể ưu thế này bây giờ chỉ là có thể làm cho hắn tại cấm khu dừng lại thời gian càng lâu mà thôi. Trừ phi có một ngày, chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, lúc kia. Cái này ưu thế mới sẽ vô hạn phóng đại. Nửa ngày sau Hứa Thanh lúc rời đi, hắn tại cái này cấm khu bên trong càng cẩn thận. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh trời chiều liền muốn rơi xuống. Chỉ còn dư huy chiếu rọi, trong rừng cũng chậm chậm truyền đến càng nhiều gào thét thanh âm. Ở bên trong phi nhanh Hứa Thanh, nội tâm yên lặng đánh giá một chút địa đồ phương vị. Biết nếu là đi đường suốt đêm, hẳn là có thể ở trước khi trời sáng đi ra cấm khu. Mà liền tại hắn trầm ngâm phải chăng muốn đi đường ban đêm lúc. Bỗng nhiên, xa xa trong rừng có oanh minh truyền đến, còn nương theo lấy gần như tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm rất quen thuộc, man quỷ, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nhận ra thanh âm, hắn lập tức vọt lên cẩn thận tới gần. Thân ảnh nhỏ gầy tại trong rừng linh hoạt lại ẩn nấp. Rất khó bị người phát hiện. Thế là không lâu về sau, hắn liền đi tới truyền ra gào thét địa phương. Ẩn thân một chỗ tán cây bên trong. Thấy được phía dưới có 6-7 cỗ thi thể. Trong đó một cỗ, chính là man quỷ. Toàn thân hắn xanh đen. Rõ ràng dị hóa. Thi thể tách rời. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Cự đại tinh cương thuẫn bài cũng đều chia ra làm hai. Hóa thành một lớn một nhỏ hai khối. Lang nha bổng đồng dạng tản mát ở bên. dính đầy tiên huyết, hiển nhiên tại khi còn sống dùng hết sở hữu, tại dị hóa bên trong cùng đối thủ đồng quy vu tận. Hứa Thanh trầm mặc, đáy lòng nổi lên bi thương, càng nhìn thấy cách đó không xa, đang bị 5 người vây công, toàn thân hiện xanh, dần dần chống đỡ hết nổi cũng muốn tới gần dị hóa lôi đội. Một màn này, để Hứa Thanh con người vừa thu lại, trong tay thiết thiêm gắt gao nắm chặt, trong mắt lăng lệ sát cơ, trong nháy mắt bộc phát, xem đến mọi người yêu thích quyển sách này, rất vui vẻ, càng xem lại các ngươi yêu cầu tăng thêm, thu được, hết chương.